Tiền vệ hủy diệt, chương 16 đến 18. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 16, sau khi đánh bại đội trẻ Bayern một cách tuyệt đối, lão Top hào phóng cho tất cả các tuyển thủ nghỉ một ngày. Trở lại căn cứ huấn luyện Talon, Henrichs nóng lòng muốn dẫn các đồng đội đến công viên 9-5. Mọi người thay quần áo bình thường, chuẩn bị bước ra khỏi phòng thay đồ. Tất cả nhốn nháo quay đầu lại nhìn Lý Khang đang đứng đó. Lý, đi nào, tôi bao, lần này đừng có từ chối. Không là bọn này phải nghi ngờ vấn đề giới tính của cậu đấy. Ý, cũng không phải không thể, công viên 9-5 gì cũng có mà. Khi nói chuyện, Henrichs nhặt một quả bóng tiện tung hai lần. Đúng là nhân loại phàm tục, Lý là người đứng đắn giống tôi, sao có thể đến mấy chỗ tục tiễu đó với mấy người các cậu được. Phắn nhanh đê, tôi với Lý còn phải tập bóng. Havet vội vàng đuổi mọi người đi. Một lát sau, hắn móc điện thoại ra, bày vẻ mặt thần bí tiến đến trước mặt Lý Khang. Lý, đêm nay tôi rủ một em gái đến thư viện, cùng đi nhé. Mẹ em cũng đi, tôi cho cậu xem ảnh mẹ em nè. Lý Khang, tinh. Không sản xuất ra dopamine, không cần ức chế, Lý Khang đương nhiên không tham gia mấy hoạt động giải trí của các đồng đội. Cậu không đi đâu mà quay về ký túc xá đội 1. Rót một cốc nước, âm thanh thông báo của hệ thống lại vang lên, tinh. Đang kết toán giải trẻ nước Đức, đánh giá cá nhân, SSS, phần thưởng nhiệm vụ đang được nâng cấp, chúc mừng ký chủ nhận được, dương kho báu đồng dương đồng. Siêu sao Bayern, phần thưởng cũng thăng cấp nữa à? Không có thông báo về nhiệm vụ bổ sung. Đây hẳn là phần thưởng kết toán được của giải đấu bình thường. Trong giao diện hệ thống, một dương kho báu nhỏ màu đồng được bao quanh bởi quầng ánh sáng trắng yếu ớt. Lý Khang nhìn lướt qua phần thưởng, thư tình của Beckenbauer, đệm yên xe đạp của Neuer, thuốc mọc tóc của Robben, viên thuốc Viagra. Một, của Can, cái kêu kêu gì thế này? Dương đồng tặng mấy con hàng vớ vẩn này ư, đang mở phần thưởng. Chúc mừng ký chủ nhận được, điểm thuộc tính cấp thấp. 1. Hạn chế về điều kiện sử dụng, điểm của vật phẩm này chỉ có thể được sử dụng cho các chỉ số thấp hơn 70. Cũng may không phải mấy thứ xì xằng như kia. Lý Khang suy nghĩ, thêm vào khả năng kiểm soát bóng, 69-70. Barcelona, Enrique mệt mỏi trở về văn phòng. Ngôn tình sủng, Ansue trợ lý huấn luyện viên đặt xuống một bản báo cáo, nói. Có lẽ ngài nên dành thời gian tìm hiểu về những cầu thủ trẻ đang được cho mượn của chúng ta. Ngày đóng cửa kỳ chuyển nhượng mùa hè ngày càng gần, còn có cả video các trận đấu gần đây của họ. Enrique nhìn đồng hồ, mở một tệp tin trong máy tính trên bàn ra. Sau hơn 10 phút, nhìn ông có vẻ mất kiên nhẫn. Bọn họ rất xuất sắc, nhưng không phải thứ tôi muốn. Danh sách đội hình La Liga mùa giải tới đã đăng ký xong cả rồi. 2 tháng trước. Xavi 35 tuổi rời Barca, rút lui khỏi sân đấu châu Âu. Vô số phương tiện truyền thông đều thống nhất cho rằng, thời đại mà Barcelona thống trị cả trời Âu sẽ biến mất theo sự ra đi của Xavi. Đây chính là vấn đề, trên thế giới này, thật sự có thể tìm được người kế vị Xavi sao? Kể từ khi Enrique dẫn dắt Barcelona, ông đã cố ý cải tổ lối chơi của đội bóng. Điều này cũng dẫn đến rất nhiều lời chỉ trích. Một bộ phận cổ động viên cho rằng ông đã làm mất linh hồn của Barca. Dù cho Enrique đã dẫn dắt đội bóng nâng cao cúp bạc Champions League ở mùa giải trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng người ta vẫn cứ gọi ông là sợi xích buộc vương miện. Chỉ cần có bộ ba MSN, Iniesta và Busquets, kể cả xích chó để nó ngồi trên ghế huấn luyện cũng có thể dắt Barca giành chức vô địch. Ansue mỉm cười, còn một video cuối cùng. Tôi khuyên ngài nên xem nó. Enrique không vui di chuột. Chàng trai tóc đen trên màn hình. Có cảm giác khá quen thuộc. Thì ra là con nuôi của Sofia. Bất chi bất giác, huấn luyện viên trưởng của Barca xem đến nghiện. Ông không ngừng di chuột. Tua lại vài đoạn trong video. Ánh mắt vô cùng tán thưởng. Hồi lâu, Enrique mới lấy lại tinh thần. Tại sao cậu ta lại khoác áo Leverkusen? Tôi nhớ rõ trong quá khứ Barca rất ít khi cho bên Leverkusen mượn cầu thủ mà. Mà cũng chẳng sao, để cậu ấy trở về đi, sau đó cho vào đội dự bị, hoặc là cho các câu lạc bộ giải hạng nhất mượn. Thằng nhóc này mới 17 tuổi, nếu vài năm sau có thể đá, chắc chắn sẽ trở thành cầu thủ đắc lực trên nhiều vị trí của Barca. Ansue khoát tay, không phải cho mượn, mà là chuyển nhượng, Lý Khang sẽ gia nhập Leverkusen. Hắn đang định giải thích lý do video này lại có trong tài liệu. Enrique vỗ đầu, ngắt lời nói. À phải, hơn một tháng trước, hình như Robert có nhắc đến việc này với tôi. Không sao hết, nếu cậu ta có thể ngồi vững vàng ở vị trí chủ lực của Leverkusen, thể hiện thật tốt, nhất định có thể quay về Barca trong thời kỳ đỉnh cao. Với thực lực của Leverkusen, cũng không giành được chức vô địch nào đâu, mà thứ Barca theo đuổi không chỉ là vô địch, chó đói bụng, sẽ về nhà, Munich, nước Đức, sân vận động Allianz Arena. Guardiola cùng ban huấn luyện ngồi trong phòng họp, giai đoạn kết thúc cuộc họp, màn hình lớn bắt đầu chiếu lại trận đấu của đội trẻ. Khác với Enrique, Guardiola rất quan tâm đến công tác đào tạo trẻ của câu lạc bộ. Thời kỳ còn dẫn dắt Barcelona, ông hiểu về đặc điểm của từng cầu thủ trẻ La Masia một cách rất chi tiết, hơn nữa còn có thể trao cho bọn họ cơ hội ra sân ở đội 1. Nhìn DN, các thành viên trong ban huấn luyện không khỏi há hốc mồm kinh ngạc cảm thán. Thời cơ chuyền bóng của cậu ta chính xác cứ như kết quả mà AI tính ra vậy. Cả ý thức vị trí nữa, đây là loại năng lực đọc trận đấu quái quỷ gì vậy? Cậu ta vô cùng phù hợp với hệ thống chiến thuật hiện nay của chúng ta. Thậm chí một trợ lý kỹ thuật còn không nhịn được liên tục vẽ vào một góc nhỏ của bảng đen. Tiếc là ngoài chuyền bóng và khả năng xuất xa, kỹ thuật ở những phương diện khác đều rất bình thường. Bang, trong suốt thời gian đó Guardiola đều không nói gì. Ông nhận ra Lý Khang, hồi còn làm huấn luyện viên cho Barca, Guardiola đã vô cùng thưởng thức ý thức và tầm nhìn của tên nhóc Trung Quốc này. Quả thực giống y hệt mình hồi trẻ, không ngờ thằng nhóc này tiến bộ nhiều như vậy. Sau một hồi suy tư, rốt cuộc ông cũng không đưa ra ý kiến gì. Sau đó chậm rãi đứng dậy, ra hiệu tan họp. Các thành viên trong ban huấn luyện nhìn nhau. Nếu là bình thường, huấn luyện viên trưởng nhất định sẽ khen không ngớt mồm. Một trận đấu nổi bật của giải trẻ cũng không gây nhiều xôn xao gì. Trung Quốc, Leverkusen lại chi một đống tiền mua hot search. Lượt like không nhiều, lượt share vẫn bằng không như cũ. Trong khu bình luận cũng chỉ toàn là cà khịa, đá cũng tạm. Chỉ là giải trẻ chả chứng minh được cái gì. Còn nhớ siêu thiên tài bâu dần của bà xã. Không, người đã phá kỷ lục của Messi ở cấp độ đội trẻ. Ha ha, giờ sao, giờ đã biến mất từ lâu rồi. Barca. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Leverkusen đừng suốt ngày lãng phí tiền đi mua hot search nữa. Lo chuẩn bị đá vòng loại C1 đi kìa. Vẫn còn đá trận vòng loại Á. Yep, Bundesliga mùa trước đứng thứ tư nên không được vào thẳng vòng bảng Champions League mà phải đá playoff tranh suất. 2. Chú, 1. Viagra hay còn được gọi với tên là thuốc sildenafil. Có tác dụng K1 trên thích khả năng của nam giới. Giúp điều trị rối loạn cương dương. Kéo dài thời gian quan hệ. 2. Tuyến thời gian viết trong truyện là năm 2015, khi đó các đội đứng thứ tư các giải vô địch quốc gia vẫn sẽ phải tham gia vòng loại để có thể góp mặt ở vòng bảng Champions League. Trong giai đoạn vòng loại này gồm, vòng sơ loại, GT, vòng loại 1, GT, vòng loại 2, GT, vòng loại 3, GT, vòng loại playoff, đến mùa bóng 2018-2019. Trang chủ UEFA mới ra thông báo các đội nằm trong top 4 bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia mùa 2017-2018 sẽ được vào thẳng vòng bảng Champions League giống như bây giờ. Chương 17, sáng sớm hôm sau, sân tập ở ký túc xá của đội 1. Sau khi Lý Khang hoàn thành xong 2 tiếng tập luyện, bác bảo vệ sốt ruột đưa khăn khô, vẻ mặt khó xử. Lý, xin lỗi nhưng mà hôm nay là ngày nghỉ của đội trẻ, cháu mau về nghỉ ngơi đi không bác bị trừ lương mất. Lý Khang cười gật đầu. Huấn luyện viên thể lực của Leverkusen là một lão già nghiêm khắc và cứng đầu. Ông ấy vẫn giữ khư khư cái quan niệm bảo thủ là thời gian tập luyện của các cầu thủ nhỏ quá dài sẽ gây ra hậu quả xấu. Suốt ngày lải nhải mấy thuật ngữ như testosterone, tải trọng cơ thể, sự phát triển và đóng xương. Đến lúc có cầu thủ lấy C, Ronaldo làm ví dụ phản bác. Ông ta càng tin tưởng triết lý huấn luyện của mình không hề sai. Cậu nghĩ ai cũng là Cristiano Ronaldo hả? Với cả Ronaldo cũng phải đến tận năm 24 tuổi mới thay đổi phương thức huấn luyện thành như bây giờ đấy. Lý Khang quay về ký túc xá tắm rửa, chuẩn bị bật TV và xem chiếu lại trận đấu của năm giải đấu lớn. Havet mặt mày phờ phạc, mệt mỏi bước vào phòng. Hắn vẫy vẫy hộp vuông nhỏ trong tay. Tôi mua cho cậu cái điện thoại mới này. Lắc đầu cái gì? Tiền thưởng ghi bàn của tôi có một nửa của cậu mà. Mẹ ơi! Giờ đã là năm 2015 rồi, không còn ai dùng con đen trắng cổ lỗ sĩ này nữa đâu. Nhanh mở ra coi, tôi dạy cậu đăng ký tài khoản mạng xã hội. Với lại mẹ nuôi cậu trả lại tiền, còn bảo tôi nói với cậu là, bác ấy chả tiêu gì cả, kêu cậu để lại tự mình mua sắm. Lý Khang cười bất đắc dĩ, ở thời gian xuyên không này, Tây Ban Nha có quy trình xác minh rất nghiêm ngặt đối với thẻ ngân hàng dành cho trẻ vị thành niên, hơn nữa thẻ ngân hàng sẽ do người giám hộ đứng tên. Từ lúc cậu chuyển tới Leverkusen, theo quy định bảo vệ cầu thủ vị thành niên của FIFA, câu lạc bộ đã tách tài sản của Lý Khang khỏi người giám hộ của mình và giữ chúng một cách độc lập. Chuyện nữ phủ, lý do hình như là rất nhiều ngôi sao châu Phi đã trở nên nghèo khó và tuyệt vọng sau khi giải nghệ, vì tất cả số tiền họ kiếm được đều bị người giám hộ cướp đoạt. Có vụ ngôi sao Arsenal một mình nuôi cả nhà hơn 400 người, đã bị đốt nhà vì không trả tiền. Hay ngôi sao nào đó của Tottenham bị người thân kề dao vào cổ uy hiếp đòi tiền. Một loạt các điều lệ bảo vệ khiến việc Lý Khang gửi tiền cho mẹ nuôi gặp khó khăn. Nói tóm lại, tiêu tiền như thế nào cũng được, nhưng nếu muốn gửi tiền cho người giám hộ của mình trước 18 tuổi, sẽ phải trải qua một quá trình xác minh rất phức tạp và chậm chạp. Trừ khi mẹ nuôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quá trình xác minh mới được đẩy nhanh, Lý Khang chỉ có thể chuyển một ít tiền thưởng ghi bàn nhờ sự giúp đỡ của Harvest. Đến nỗi còn có cả những quy định vớ vẩn rằng, trẻ vị thành niên thuộc câu lạc bộ không được cách quá xa bố mẹ. Đã bị Uller bãi bỏ rồi, TV đúng lúc chiếu tin tức về động thái của năm giải đấu lớn trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Kevin De Bruyne, ông vua kiến tạo gia nhập Manchester City với mức giá kỷ lục 75 triệu euro. Thiên thần, Di Maria gia nhập Paris Saint-Germain với giá 44,1 triệu euro. Firmino, tiền đạo hàng đầu của Hoffenheim gia nhập Liverpool với giá 41 triệu euro. Pedro, một trong những tổ hợp từng là MVP của Barcelona chuyển đến Chelsea với giá 30 triệu euro. Tiền vệ tài năng Casemiro trở lại Real Madrid sau khi hết hạn cho mượn tại Porto. Lý Khang nhìn sơ qua, tình hình chuyển nhượng về cơ bản không khác mấy so với thời gian trước đây. Chỉ có Son Heung-min của Leverkusen là không gia nhập Tottenham. Hernandez cũng không đến Bayern Arena, chẳng lẽ là hiệu ứng bươm bướm? Havertz nhìn TV với vẻ mặt ao ước. Ây Lý, tương lai tôi cũng sẽ trở thành ông vua của các kỳ chuyển nhượng. Leverkusen, văn phòng giám đốc thể thao, huấn luyện viên trưởng Smith trông có vẻ rất khó xử. Tôi không thể đảm bảo thời gian ra sân của cậu ấy. Câu lạc bộ vẫn còn một trận playoff giành vé vào vòng bảng Champions League vô cùng khó khăn. Nói gì thì nói khoảng cách giữa giải trẻ và Bundesliga là rất lớn. Cường độ thi đấu, nói được một nửa, ông mới nhớ ra lão già trước mặt mình là siêu sao huyền thoại Bundesliga. Von Lơ lắc đầu, thằng nhóc đó sẽ mang đến cho ông một bất ngờ. Quý ngài sửa ô tô à? Khóe miệng Smith giật giật, không tài nào bắt bẻ được cái kiểu gọi này. Ông ta tốt nghiệp khoa cơ khí tại Đại học Paderborn, vốn là người giám sát chất lượng của một công ty ô tô. Nhưng vì thích chơi game FM1, lỡ ngớ thế nào lại trở thành một huấn luyện viên nghiệp dư. Dẫn dắt đội bóng giành chức vô địch giải đấu khu vực cấp độ 6. Sau đó sự nghiệp huấn luyện liền lên hương như diều gặp gió, nhanh như phóng tên lửa. Chỉ mất vài năm, từ việc dẫn dắt nhóm xuống hạng Bundesliga về lại thời kỳ huy hoàng, đến việc giành chiếc cúp vô địch. Cuối cùng trở thành huấn luyện viên trưởng của một đội bóng mạnh tại Bundesliga. Tiểu sử này cực kỳ giống mên trong mấy cuốn tiểu thuyết mạng Trung Quốc. Lão mới mang đến cho tôi nhiều bất ngờ hơn đó. Quý ngài tiền đạo huyền thoại à, Smith bất lực nói. Giám đốc thể thao của câu lạc bộ khác đều là trợ thủ của huấn luyện viên trưởng. Nào có ai dám ép người ta đưa con cưng của mình lên đội một như lão già này chứ? Thân phận các nhân viên quản lý câu lạc bộ quá lớn cũng không phải chuyện tốt. Von Lơ vỗ vai hắn động viên. Làm đi, tôi sẽ giúp ông ký vài bản hợp đồng trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Năm ngoái ông cũng nói thế. Kết quả thì sao hả? Năm nay vẫn chưa mua được Hernandez cho tôi nữa. Javier Hernandez, do Manchester United thét giá cao quá. Trừ phi chúng ta bán Son Heung-min, nhưng những ngày sau đó của Lý Khang đều trôi qua vô cùng bình yên. Mỗi ngày đều dành ra 2 tiếng tập luyện. Tuy các chỉ số tăng khá chậm, nhưng sau khi vượt qua ngưỡng 70, mọi thứ đều được cải thiện một cách rõ ràng. Ngay cả những cầu thủ trẻ Leverkusen có kinh nghiệm sâu sắc nhất thì trong các trận đấu huấn luyện thông thường, cũng không thể cạnh tranh được với Lý Khang. Đồng đội đều sững sờ, huấn luyện viên thể lực cũng sửng sốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Báo cáo kiểm tra thể chất của Lý Khang cho thấy tất cả các chỉ số đều bình thường. Đám người nước ngoài chỉ đành nghĩ rằng đây chính là Kung Fu Trung Quốc. Đương nhiên, các huấn luyện viên kỹ thuật đội 1 vẫn cho rằng Lý Khang chưa thể đạt tới trình độ cạnh tranh Bundesliga. Trong khoảng thời gian từ 2012-2015, Bundesliga bước vào thời kỳ phát triển mạnh mẽ, vì vậy yêu cầu về năng lực cầu thủ cũng tăng lên đáng kể. Do sắp trở về đội 1, lão già Top sợ xảy ra vấn đề khi đá giải trẻ nên không dám để cậu đá chính. Vào ngày chia tay, các cầu thủ trẻ lưu luyến không rời, cho dù ở cùng không lâu, nhưng bọn họ thực sự rất quý anh bạn Trung Quốc không nói chuyện này. Lý, tụi này sẽ nhớ cậu lắm đấy, gặp lại ở đội 1 nhé, nếu đội 1 không cho cậu ra sân thì về đá UEFA Youth League với bọn này. Bầu không khí nặng nề đột nhiên bị phá vỡ, Top nghiêm túc nói, bớt nói nhảm, chứ không phải các cậu chỉ nghĩ đến tiền thưởng thắng giải thôi à. Mọi người phá lên cười, Henrichs nhanh nhẩu nói thêm, mấy ông làm như tiễn nhau đi xa lắm không bằng. Khu huấn luyện đội một cách chỗ chúng ta có một cái công viên 9 năm thôi à? Havet lắc đầu. Bảo vệ ký túc xá đội một không cho vào đâu cưng. Lão già tóc xù chỉnh lại cổ áo cho Lý Khang, nói. Cố lên, nhóm cầu thủ trẻ cũng đồng thanh cổ vũ. Fighting, cứ như vậy, Lý Khang cùng các nhân viên công tác rời khỏi khu huấn luyện Talent. Thứ đang chờ đợi cậu ở phía trước, chính là Bundesliga, là Champions League, là một sân đấu lớn hơn. Chú, 1, FM, Football Manager, là game người chơi sẽ làm huấn luyện viên bóng đá, dành cho những người đam mê quản lý đội bóng. Chương 18, căn cứ đội 1, huấn luyện viên trưởng Leverkusen là Smith đã gặp Lý Khang. Sau khi quan sát từ trên xuống dưới, ông liền cười, cậu ngoài đời còn đẹp trai hơn cả trên báo, bảo sao? Đi thôi, đến sân tập với tôi. Suốt quãng đường cả hai đều không nói gì. Lúc sắp đến sân tập, Smith mới nhớ ra Lý Khang mắc chứng mất ngôn ngữ. Ông cố gắng dùng ngữ khí ôn hòa nhất nói. Lý, tuy cậu không phải người tôi đặc biệt muốn chọn, nhưng tôi cũng không phải hacking của Wolfsburg. Tôi hy vọng có thể nhìn thấy cậu trưởng thành. Lý Khang gật đầu, không để những lời này trong lòng. Trên sân bóng, các ngôi sao của Leverkusen đang tập khởi động. Thời gian tập luyện của đội một muộn hơn đội trẻ một tiếng. Belarabi đi tới trước mặt Kiesling. Thằng Trung Quốc kia cướp số 10 của Hakan thật kìa, nhưng cậu ta đã đóng góp lớn trong việc đánh bại Mönchengladbach với Bayern mà. Tôi xem mấy trận đó rồi, chậc, câu lạc bộ tuyên truyền mạnh mẽ như thế muốn lơ đi cũng khó, thằng kia chỉ được mỗi cái cú sút xa thôi, mấy mặt khác đều cùi bắp bỏ xừ. Chắc chắn không chơi lại được tôi, thật ra anh thấy chỉ số sút gôn của cậu ta rất cao. Sụt, huấn luyện viên tới, Kiesling làm động tác im lặng, tuất. Trợ lý huấn luyện viên thổi còi tập hợp, các cầu thủ Leverkusen dừng tập, nhìn Smith và Lý Khang đang đi về phía này, cùng chào đón thành viên mới của chúng ta nào. Bốp, bốp, bốp, tiếng vỗ tay thưa thớt, đa số các cầu thủ đều tỏ ra rất lạnh nhạt, sau khi dò xét Lý Khang một lát bèn nhìn đi chỗ khác. Tuy Leverkusen là chân chó của Trung Quốc, nhưng họ không phải, Smith thở dài không nói gì nữa. Ngay cả các đại gia ở năm giải đấu lớn cũng không còn lạ gì tình huống này. Tình trạng của các linh vật thương mại cũng tương tự, ví dụ như ở Premier League, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng dù sao thì thằng nhóc Trung Quốc cũng không phải chủ lực trong đội hình chính nên bản thân ông không cần lo lắng cậu ta có hòa nhập được với đội bóng hay không. Lý Khang vẫn bình tĩnh, không hề bị ảnh hưởng. Cậu cũng không nhận ra được cầu thủ nào trong số những người đang đứng trước mặt. Lý, chào cậu, Son Heung-min bước lên đầu tiên, bóp bả vai Lý Khang rồi cười. Ồ, cứng đấy, Lý Khang phản ứng chậm, cậu không ngờ ông anh này lại nhiệt tình như vậy. Không phải tin tức nói Son rất nhút nhát hay sao? Kiesling cũng bước lên, vỗ trán. Anh xem video trận đấu rồi, nhớ rất rõ là quả bóng đã đập vào đầu anh này. Kramer gãi đầu, anh chơi Pokemon đấy à? Cho dù ba người đã rất nỗ lực tạo không khí, nhưng cũng không làm các đồng đội rôm rả lên chút nào. Không khí có chút xấu hổ. Smith giải thích vài lời với trợ lý giảng dạy, sau đó quay người rời đi. Ông ta còn phải tham gia một cuộc họp. Trợ lý huấn luyện viên cầm bảng chiến thuật, bắt đầu đọc danh sách chia đội đá với nhau. Sau khi đọc tên cầu thủ các đội AB xong, hắn ném cho Lý Khang một chiếc áo, nói, Lý, cậu, tự tập trước đi. Lý Khang gật đầu, mặc áo và bắt đầu khởi động. Bellarabi cười khinh bỉ, sao phải nhiệt tình với linh vật làm gì chứ? Son Heung-min phớt lờ. Kiesling giang hai tay, Kramer định phản bác, đội trưởng Bender đã quát lớn. Đừng lãng phí thời gian, nhanh chóng bắt đầu tập luyện đi. Kalhanoglu nhìn bóng lưng Lý Khang, trong lòng cảm thấy mâu thuẫn. Chỉ vì một thằng nhãi thương mại mà Leverkusen lại tước đi áo số 10 của mình. Lý Khang chạy dọc sân vẫn không quên quan sát tình hình trận đấu. Trong góc nhìn thứ ba, chế độ xem trên cao được tạo tự động. Đặc điểm trong phong cách tổ chức của Leverkusen vô cùng rõ ràng. Hàng công dâng cao pressing, tuyến phòng ngự lùi sâu chặt chẽ. Kramer và Bender là trung tâm phòng thủ của đội. Kalhanoglu là cốt lõi của hàng công. Hai hậu vệ biên luôn di chuyển qua lại. Chiến thuật tưởng chừng như đơn giản này, sau khi được Smith huấn luyện chỉ bảo chi tiết, mùa giải trước đã khiến nhiều ông lớn phải khổ sở. Vòng 1/8 Champions League, đánh bại Atletico Madrid của Simeone. Ở trận giao hữu Prince Cup, ép các chủ lực Bayern của Pep Guardiola buộc phải chơi phòng ngự phản công. Kết thúc buổi tập, Son Heung-min đi tới chỗ Lý Khang, cười nói, anh dẫn cậu đến nhà ăn, đừng để bụng, lúc anh mới gia nhập đội một hamburger. Các đồng đội cũng rất lạnh nhạt. Cậu hẳn là biết lý do mà. Trong mùa giải đầu tiên ở Hamburger, anh cũng không được ra sân thường xuyên. Cố gắng lên, Lý Khang không thích Hàn Quốc, nhất là tinh thần thể thao của nước này. Cậu không hiểu tại sao Son Heung-min lại nhiệt tình như vậy. Những ngày sau đó của Lý Khang, êm mềm vô vị, vì cậu không nằm trong danh sách chiến thuật của Smith, cho nên không có cơ hội chia đội đấu đối kháng. Thậm chí các cuộc họp chiến thuật của đội 1, Smith cũng không cần cậu tham gia. Lý Khang cảm giác mình như quay trở lại thời gian còn trong lò đào tạo trẻ La Masia. Ngày nào cũng một mình tập luyện, mỗi tuần đều khám sức khỏe, rồi nghe thầy Belemta giảng bài 2 ngày một tuần. Von Lơ thì thường xuyên quan tâm đến tình trạng thể chất của cậu, kêu nhiếp ảnh ra chụp tới phát điên. Vào ngày nghỉ Harvest sẽ lôi cậu đi hít thở không khí. Son Heung-min thỉnh thoảng truyền đạt một số kinh nghiệm thi đấu và kỹ năng để thoát khỏi việc đổi hướng. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã đến trận mở màn Bundesliga, sân vận động Bayarena, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chật kín không còn chỗ ngồi. Khi cầu thủ hai bên đi ra từ trong hầm, cổ động viên Leverkusen reo hò ầm ĩ, CCTV 5, người hâm mộ bóng đá chúng ta đang được chứng kiến trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ lượt đi của mùa giải mới Bundesliga 2015-16. Leverkusen đá với Hoffenheim trên sân nhà Bayarena. Trận đấu giữa hai đội bóng đứng ở vị trí thứ tư và vị trí thứ tám của mùa giải trước. Tôi là Đoạn Hiên, bình luận viên tường thuật trực tiếp trận đấu. Tôi là Hạ Vĩ, chúng ta cùng nhìn đến băng ghế dự bị của Leverkusen. Mùa giải này lại bổ sung thêm một gương mặt châu Á, cầu thủ trẻ Trung Quốc từ La Masia. Lý Khang, hy vọng cậu ấy sẽ có cơ hội được ra sân trong trận đấu hôm nay. Phòng livestream CCTV 5 Trung Quốc, làn đạn nối đuôi tràn màn hình, tại sao Đoạn Hiên với Hạ Vĩ lại bình luận Bundesliga, bởi vì La Liga vẫn chưa khởi tranh, Premier League thì không mua bản quyền phát sóng, trận đấu giữa Bayern, Dortmund, Schalke 04, và Gladbach lại diễn ra vào ngày mai, nghe CCTV 5 bình luận vẫn thoải mái nhất, mấy đứa streamer tào lao nào đó cứ mở mồm là lại. Đủ má, châu bò, 666. Á đù, Lý Minh Đăng, 1, được đăng ký thi đấu à, châu bò, Leverkusen trận này ngon rồi, Lý Minh Đăng là ai, là cái máy lọc nước người Trung đó hả, điểm này thì Leverkusen đúng là táo bạo mạnh dạn hơn Wolfsburg ha, dám cho người ra sân hít thở luôn, ha ha ha, Lý huynh đệ châu VCL thật mà, bọn mày cứ xem mà xem, cậu ta có ra sân hay không thì cũng chả ảnh hưởng gì tới Leverkusen, thua thế đếu nào được, châu bò. Bọn mày là gián điệp người Đức phái tới đúng không? Cười chết tao rồi, làm việc cũng hăng hái phết đó. Chú, 1, biệt danh này của Lý Khang ý coi cu nó là người dẫn đường, soi lối, người đưa ta đến nơi có ánh sáng, chiến thắng, con đường ẻm đi luôn là con đường chiến thắng. V. Cách chương.